Đông Xưởng Truyền Kỳ, chương 11:11, sự phồn hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào buổi đếm người của Đông Xưởng đã ẩn giật tản ra khắp các ngóc ngách của Kinh Châu. Quân phủ vẫn đi tuần như thường lệ. Làn gió thổi quả những chiếc lá bay qua lạnh cả xương sống. Chết tiệt làn gió dọa ta. Người tập trung đi tuần đi đại nhân đã dặn phải đi tuần hết khu này tới sáng mới được về. Khổ cho thân sắc chúng ta thật. Đi thôi. Những cái bóng đen chạy trên mái nhà tạo ra những âm thanh. Lạch cạch, những người tỉnh giấc nghe thấy những âm thanh này cùng không dám lộ ra tiếng động. Vì đó là dấu hiệu khi địa ngục mở cửa. Lạc Vân đích thân đuổi theo chúng trong âm thầm. Vài thị vệ cũng đi cùng phòng chuyện bất trắc. Ngụy Phong cho vài người túc trực bảo vệ chi phủ Kinh Châu. Những cái bóng đó hướng tới phủ thái thú. Lạc Vân vì không muốn đánh động nên liền bám sát theo sau. Người của Đông Xưởng ở gần đó thấy tiếng động thì liền bám theo. Những tên sát thủ này căn bản không chuyên nghiệp. Nếu là sát thủ hàng đầu, điều tối kỵ nhất đối với họ là tiếng động. Những cái bóng đó nhanh chóng tách ra tiến vào bốn phía phủ. Lạc Vân liền đốt pháo tín hiệu. Các thị vệ ùa ra. Chết tiệt, chúng ta bị bám theo rồi. Mau tách ra hành động. Vâng, phủ thái thủ nổ ra một trận chiến khốc liệt, nhưng nhóm sát thủ này căn bản võ công không cao nên thị vệ Đông Xưởng có thể chế ngự chúng một cách dễ dàng. Bắt sống được 8 tên, chết 4 tên. Nói, ai sai các ngươi đến đây? Thà chết chứ không hé nửa lời. Lạc Vân đã cho đánh ngất tất cả bọn chúng, khám nghiệm cả người, tránh bọn chúng dùng độc tự sát. Các ngươi mau nói đi trước khi ta đùng cực hình của Đông Xưởng để tra tấn. Khuôn mặt của Ngụy Phong lạnh buốt, tay cầm một chiếc kìm và một lò than bên cạnh khiến cho bọn chúng sợ hãi đến bất tỉnh. Giờ các ngươi có khai không? Ta khai, ta khai. Người sai khiến chúng ta chính là Mục Thái Thú. Hả? Một tên thái thú mà cũng dám làm chuyện này, các người chắc chắn. Ta thề ta còn biết mật đạo của nhà hắn còn ở đâu. Ngài đại nhân đại lượng tha cho ta. Nhốt hắn vào ngục. Vâng. Ngụy Phong liền dẫn người bao vây phủ thái thú. Người của thái thú liền phản kích lại, bắn tin ra ngoài. Ngụy Phong cho người áp sát và tiến vào bắt toàn người trong phủ. Kẻ nào phản kháng giết không tha. Rõ. Thái thú phủ chống trả được 2 canh giờ thì liền bại diệt. Thái thú Kinh Châu vì phạm tội giết hại bách tính, có âm mưu sát hại mệnh quan triều đình, tội xử trảm. Đưa về kinh thành mùa xuân năm tới xử tội. Ngụy Phong được Chu Đế ban thưởng rất hậu hĩnh. Các chức vị của Đông Xưởng cũng được khôi phục lại. Chỉ là vụ án này quả thực rất kỳ lạ. Nếu vụ án chỉ có những tình tiết như vậy thì đáng ra không cần Đông Xưởng. Quan phủ cũng có thể phái binh lính tới điều tra. Chứng tỏ trong nội phủ căn bản có nội gián. Tin tức của Ngụy Phong vừa truyền ra. Cả phủ Kinh Châu thanh lọc sạch sẽ. Vụ án được khép màn lại. Kinh Châu phồn hoa trở lại như bình thường. Chu Đế quyết định cho Đông Xưởng một tòa lâu tại Kinh Châu để phòng đề bảo vệ chốn phồn hoa này. Sau vụ án này, Ngụy Phong tiếp tục tìm lại những manh mối năm xưa để tìm ra những kẻ phản quốc, nhưng rất ít manh mối được tìm thấy, nhưng cũng có thể xác định được vị nào là nội gián. Lục Vương gia, cho người theo dõi hành tung của Lục Vương gia đi. Vâng đại nhân. Những ngày tháng yên ổn chưa được bao lâu thì ở biên giới phía Bắc xuất hiện các vụ mất tích bí ẩn làm cho quan phủ tổn thất không nhỏ. Vì chiến tranh vẫn còn nên Chu Đế không thể không quan tâm vùng biên giới này, liên tục có man tộc quậy phá, nếu tâm quân lính không cao sẽ có thể dẫn tới mất vùng đất biên giới. Mang ý chỉ của Trâm tới cho Ngụy Ái Khanh. Vâng bệ hạ. Lúc này cả Đông Xưởng đang bận rộn luyện tập võ công vì không xuất hiện vụ án nào quá nghiêm trọng cả. Ngụy Phong mau ra tiếp chỉ. Ngụy Phong tổng đốc sứ Đông Xưởng tiếp chỉ. Phụng Thiên Thừa Vận Hoàng Đế chiếu viết. Nay biên cương phía Bắc đang bị man tộc tấn công liên tục, lại xảy ra các vụ mất tích ly kỳ. Vì Giang Sơn vì lòng dân ở biên cương nên ta quyết định phái Ngụy Ái Khanh tới đó điều tra án. Khâm thử. Ngụy Phong tiếp chỉ. Đông Xưởng vì được nhàn rỗi được một lúc thì liền tức tốc lên đường tiến ra biên cương phía Bắc điều tra. Nhưng lần này cũng có lợi cho Ngụy Phong vì vụ án năm xưa. Lạc Vân ngươi dẫn 200 thị vệ tiến về phía Bắc, tản ra các thành trì ở đó đợi lệnh. Rõ, hai người cùng hướng về phía bắc nhưng lại đi khác đường nhau. Vụ mất tích rất có thể liên quan tới các mệnh quan triều đình không chịu an phận ở biên ải phía bắc. Người của Đông Xưởng tức tốc lên đường, mất một tháng mới có thể tới được đó. Vùng đất lạnh lẽo, người dân đói nghèo nằm la liệt ở các thành trì. Cách Chương.